Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 450. Ma Vương cùng Misaka Mikoto. Hogwarts tổng bộ cửa xuất hiện một cái du hành đội ngũ. Rốt cuộc là tự phát hay là có người có ý định tổ chức? Ngoại giới rất khó được biết chân tướng, nhưng du hành đội ngũ xác thực tồn tại, mà bọn họ ở du hành trong quá trình giờ các loại đánh dấu bài cùng Hoành Phi, cũng là gần nhất ở toàn cầu trong phạm vi đều phi thường lửa nóng tranh luận điểm. Bọn họ hy vọng Hogwarts có thể đừng kinh sợ, cho Hoa Hạ tài quyết cục tạo áp lực, làm cho Trần Kỳ trở lại nước Anh tiếp thu thẩm phán. Kỳ thực không chỉ là Hogwarts, ở trong phạm vi toàn thế giới rất nhiều quốc gia, như là Âu Minh bên trong quốc gia còn có nước Mỹ, cùng với bọn họ đồng nhất trong trận doanh những quốc gia kia, đều có tương tự du hành hoạt động, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu là tự phát, ngoại giới đồng dạng không rõ ràng. Ngoại giới có thể có được tin tức, chính là toàn thế giới đều đối với Trần Kỳ ở Hogwarts hành vi bất mãn vô cùng, điều này cũng làm cho càng nhiều hơn nhân xâm cùng đến rồi đối với Trần Kỳ công kích bên trong. Đặc biệt Trần Kỳ tại hắn siêu bác thượng phát biểu cái kia động thái, khiến cái này phát sinh ở trên internet công kích, cùng với trong thực tế du hành hoạt động càng sâu, Trần Kỳ là không có khả năng tới chúng ta nơi đây tiếp thu xét xử. Hogwarts tổng bộ trong một gian trong phòng hội nghị, rất nhiều người cũng đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn phía ngoài du hành thị uy đội ngũ. Có người nói ra, hơn nữa, coi như hắn tới thật, chúng ta có thể làm sao? Dựa theo luật pháp của chúng ta, hắn đã giết chúng ta mười mấy người, hoàn toàn có thể đem hắn nhốt vào chết. Đối với chúng ta có thể đóng lại hắn sao? Chúng ta căn bản giam không được. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có người nói ra, nếu như hắn sát tâm nổi lên, vậy hắn đã chạy tới đại khai sát giới. Chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Dạ Vương bây giờ còn đang Hoa Hạ. Tài quyết cục căn bản cũng không có làm cho Dạ Vương trở về ý tứ. Cũng là bởi vì chúng ta bây giờ làm việc này, để cho bọn họ đem Dạ Vương giữ lại đi làm con tin. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là đem Dạ Vương đón về tới. Dựa theo nguyên bản câu thông, Dạ Vương hẳn là tại khôi phục sau đó trực tiếp bị đuổi về Hogwarts. Có thể căn cứ Hogwarts cùng Dạ Vương câu thông, Dạ Vương hiện tại đã triệt để khôi phục lại, có thể Hoa Hạ phương diện chính là không thả Dạ Vương đi. Lý do chính là Dạ Vương thân thể còn không có triệt để khôi phục. Nhưng ngược lại ứng với, chính là bao quát Soros ở bên trong mọi người, đều đã bình yên vô sự từ Hoa Hạ ly khai, đồng dạng là bị trẻ thành nhân côn. Vì sao nhân gia đều tốt, Dạ Vương được không? Nếu như chúng ta làm quá phận, Trần Kỳ dưới cơn nóng giận đem Dạ Vương giết làm sao bây giờ? Có người mở miệng nói ra. Chúng ta mặc dù nhưng đã phát hiện một gã mới SSS cấp thiên phú giả. Có ở hắn chân chính lớn lên phía trước, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ sự hiện hữu của hắn. Nếu không, Trần Kỳ nhất định sẽ hạ thủ. Hogwarts phát hiện một gã mới SSS cấp thiên phú giả cũng thuộc về bình thường. Dù sao cũng là dựa lưng vào Âu Minh cây đại thụ này. Toàn thế giới hẳn là tồn tại 30 danh tả hữu SSS cấp thiên phú giả. Ở toàn bộ châu Âu trong phạm vi đã phát hiện 4 cái. Cái tỷ lệ này không cao cũng không thấp. Có thể Hogwarts không dám công khai tin tức này, bởi vì Trần Kỳ quá hung mãnh. Hơn nữa đã phi thường cố ý biểu hiện ra, đối với những quốc gia khác đẳng cấp cao siêu năng lực giả chèn ép. Thậm chí là dường như đối đãi Phục Hưng xã hai gã SSS cấp thiên phú giả giống nhau. Trực tiếp bắt làm tù binh trở về Hoa Hạ, Dạ Vương hiện tại cũng bị giam. Nói cách khác, Hogwarts 4 tài SSS cấp thiên phú giả, đã có 3 cái bị giam ở tại Hoa Hạ, trong đó có hai cái quá mức, thậm chí đã gia nhập Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục. Dạ vương phải trở về. Chuyện này là chúng ta trước đó nói chuyện tốt lắm. Có người nói ra, cái này cùng chúng ta dùng phương thức này tới tạo áp lực. Cũng không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, loại này tạo áp lực phương thức cũng có thể dùng đến làm cho Dạ vương mau hơn trở về. Còn như lo lắng Trần Kỳ tới giết đi người. Ha ha, ta không tin hắn dám không nhìn toàn thế giới công kích. Khiển trách, tiếp tục là một cái đại ma vương. Từ một cái toàn thế giới super heroes, biến thành một cái làm cho toàn thế giới thống hận đại ma vương. Cái này liền là chuyện chúng ta muốn làm. Theo Trần Kỳ đánh một trận lại một chiến. Hắn ở toàn thế giới danh vọng đã không ai bằng. Thế giới người mạnh nhất danh xưng danh xứng với thực, tự nhiên sẽ đạt được rất nhiều người ủng hộ. Dù sao sùng bái cường giả là tuyệt đại đa số người thiên tính. Lúc này nếu như Trần Kỳ nói có một loại phương pháp có thể tăng lên trên diện rộng siêu các năng lực giả thực lực, vậy tuyệt đối biết có rất nhiều người không chút do dự tuyển trạch tin tưởng. Dù cho loại phương pháp này là làm cho những cái này siêu các năng lực giả gia nhập vào tài quyết cục, hoặc là đặc biệt sự tình cục, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, không có ai hy vọng Trần Kỳ có thể có được như vậy danh vọng. Nguyên bản rất nhiều người đều rất thất vọng. Toàn thế giới khắp nơi làm Super Heroes Trần Kỳ, đến cùng phải làm thế nào mới có thể bị phá hư danh vọng? Nhưng ai biết Trần Kỳ tự mình tìm đường chết. Thật tốt, Super Heroes dĩ nhiên hồ giết người lung tung. Hơn nữa giết còn chưa phải là tội phạm. Nếu như nói phía trước đối với Phục Hưng xã người hạ sát thủ, không có bao nhiêu người biết phản đối. Cái kia đối với Hogwarts nhân hạ sát thủ, hơn nữa còn là ở Hogwarts nhân không có bất kỳ phản kháng, chỉ là Lan ở trước xe thời điểm hạ sát thủ. Vậy chỉ cần công việc quan trọng bố chân tướng của sự thật là được. Trần Kỳ danh vọng tự nhiên sẽ bị phá hư. Huống chi bọn họ vẫn còn ở trợ giúp. Tiếp tục hành động, Hogwarts viện trưởng nói ra. Dựa theo nguyên kế hoạch, nhất định phải để cho Trần Kỳ trở thành tuyệt đại đa số người trong mắt đại ma vương. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ cũng không có bởi vì ngoại giới công kích mà thế nào, nên cứ tiếp tục làm cái gì. Về phần mình đến cùng biết sẽ không biến thành đại đa số người trong mắt đại ma vương, Trần Kỳ không có chút nào quan tâm. Hầu hết thời gian, ma vương so với Super Heroes lực ảnh hưởng càng lớn. Gia nhập vào tài quyết cục có rất nhiều chỗ tốt. Trần Kỳ đối mặt không khoa học siêu điện từ pháo, lúc thái độ lại thay đổi phi thường ôn hòa. Nói ra, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp, cũng có thể cho ngươi đầy đủ ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch. Vẫn có thể dùng nhất phương pháp khoa học trợ giúp ngươi để thăng ngươi siêu năng lực hiệu quả. Những thứ này, Phục Hưng Club đều không cho được. Mặc dù Phục Hưng Club kế hoạch thành công, các ngươi thay thế Hogwarts vẫn như cũ không cách nào cung cấp chúng ta có thể đưa cho ngươi những thứ này. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không khoa học pháo điện từ kỳ thực cũng không phải là người Âu Châu, mà là Asian. Tư liệu biểu hiện, không khoa học pháo điện từ nhưng thật ra là người Nhật. Cái này cũng cùng Trần Kỳ biết đến lịch sử nhất trí. Chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, không khoa học pháo điện từ xuất hiện ở châu Âu, gia nhập Phục Hưng Club. Cái này cùng nguyên bản lịch sử không nhất trí, nhưng những thứ này cũng có thể sơ sót vấn đề. Trọng điểm ở chỗ, không khoa học pháo điện từ hiện tại đã bị chộp được Trần Kỳ trước mặt. Mizuka Mikoto, Trần Kỳ hô lên không khoa học pháo điện từ tên. Nói ra, cũng không phải là tất cả mọi người đều có như vậy cơ hội. Lẽ nào, người không muốn để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đại sao? Miyaka Mikoto phía trước không gọi Misaka Mikoto, nhưng nếu thức tỉnh rồi loại này siêu năng lực, tự nhiên đổi một tên. Ta có thể nói một cái yêu cầu sao? Misaka Mikoto nhìn Trần Kỳ mắt, chú ý tới Trần Kỳ gật đầu chi phía sau nói ra. Ta muốn giết chết ngươi. Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, ta giết mấy cái Phục Hưng Club thành viên bên trong. Có bạn trai của ngươi? Misaka Mikoto mặt không thay đổi nói ra, cái này không liên quan gì đến ngươi. Trần Kỳ thở dài một hơi, nếu quả như thật là hắn đoán tình huống, cái kia muốn thu phục Misaka Mikoto lời nói, độ khó liền đề thăng nhiều lắm, trừ phi hắn sử dụng mị hoặc siêu năng lực, trực tiếp khống chế Misaka Mikoto. Nhưng này dạng không thể nghi ngờ biết lãng phí hắn một cái khống chế danh ngạch. Misaka Mikoto tương lai nhất định là muốn tấn chức S cấp. Mị hoặc siêu năng lực tuy là có thể khống chế 1000 người, nhưng cũng rất rõ ràng, không thể nào là 1000 cái S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa Trần Kỳ còn muốn khống chế SSS cấp siêu năng lực giả. Một cái SSS cấp siêu năng lực giả tuyệt đối có thể chiếm giữ mấy trăm cái khống chế danh ngạch. S cấp siêu năng lực giả lời nói, khẳng định cũng không dừng chiếm dụng một chỗ. Như vậy đi, Trần Kỳ nói ra, ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi giết chết ta, bởi vì ta không muốn chết. Thế nhưng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chờ ngươi tấn chức S cấp thời điểm. Ta không cần bất luận cái gì thần khí, pháp khí, cũng không cần di động trong nháy mắt siêu năng lực. Ngạnh kháng ngươi một lần công kích như thế nào đây? Mặt không thay đổi Misaka Mikoto hai mắt xuất hiện quang thải. Nói ra, thành giao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.